Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa cho phép A Tuấn được rất chào anh chị em khán thính giả, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất chào anh chị em của Facebook, các admin và YouTube cùng với những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An nằm trong series Cậu Tẩy Phiêu Lưu Ký. Ở các tập trước chúng ta đã thấy rồi những tình huống rất là tấu hài, mà cụ thể là cái tập hôm qua thì Moonfort đã có một pha gọi là cắt tóc thần thánh, đồng thời là cũng có một quả chơi con bông vụ đập đến thấy mẹ nhà cậu luôn. Thì chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay thì khi mà cậu cùng với rạp xiếc trung ương của mình va chạm với cái con quỷ vương, cậu tẩy đã phải nhận xét đây là con quỷ vương rồi, thì nó không vừa, nó ghê gớm đến mức này, thì chúng ta sẽ xem là cậu xử lý như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả qua cái nick mình đang ghi bình luận kia, đó là cậu 15A đó anh em, Hải Phòng 15A, không biết là Hải Phòng là 15-16 đúng không em? Thì các bạn có thể là tương tác trực tiếp và theo dõi tác giả Hà Cơ cùng với các bộ truyện khác, không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập cuối cùng của Cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An của tác giả Hà Cơ. Bấy giờ, đám Lâm Sẹo dìu cậu Tẩy, chân chấm chân phẩy, mặt nhăn nhốm, đi từ trong ngõ ra. Lão Đồng lẽo đẽo theo sau nhìn cậu ăn bom, mà phấn chí, che miệng cười khùng khục. Lúc đi ngang qua nhà bà Tu, thấy cánh cổng khép hờ, ở trong nhà có người. Cả đám khựng lại nhìn nhau. Lão Đồng liền co chân đạp đánh dầm một cái vào cánh cổng sắt. Cánh cổng rít lên ken két, tông sang hai bên, làm cho mẹ con nhà bà Tu đang ngồi trong sân giật bắn mình. Môn Phọt tái mặt nhìn đồng già, này nhẹ thôi, đổ mẹ cổng nhà nó bây giờ. Lão Đồng quay lại híp mắt, đổ tao đền, tao đầy tiền. Đoạn lão khệnh khạng tiến vào trong sân. Cậu Tẩy hất tay Môn Phọt ra, suýt xoa đi theo. Thế là cả đám rồng rắn lên mây đi vào, làm cho ba người nhà bà Tu giật mình ngây ra. Lão Đồng đầu vuốt trào màu chạy đến trước mặt anh Lập, túm cổ lôi ra một đoạn rồi chỉ trỏ. Này, bác hỏi này, cái cây kia của nhà mày đúng không? Hả? Bác bảo, bán cho bác. Bác trả tiền mày, gắm, để cái cây to như thế, có mà gọi sấm sét mưa gió. Nguy hiểm bỏ mẹ. Anh Lập ngây ngẩn nhìn Lão Đồng, xong nhìn cả đám người, trông cứ như là cô hồn cát đạc, không hiểu họ nói gì. Một lát sau Lão Đồng giới thiệu xong tất cả mọi người, ba mẹ con nhà ấy mới vỡ lẽ, vội vàng mời cả đám vào nhà. Bà Tu sai cô Hải đi cắm nước pha chè mời khách. Vừa bước chân vào trong, cậu đã cùng Môn Phọt cảm nhận được cái sự lạnh lẽo chết chóc từ bên trong nhà tỏa ra. Cậu Tẩy đứng giữa phòng khách chăm chú quan sát một lượt. Bấy giờ Lão Đồng chân sò giày vắt luôn lên bàn, nhìn anh Lập với bà Tu mà ngã giá luôn. Thôi nhá, nói loanh quanh ngược ngược xuôi xuôi thì chả bằng đầu đuôi nói thật. Bốn anh em ở ngoài tận Hải Phòng vào đây tìm mua cây to về làm dự án. Thấy nhà mình có cái cây toa đùng, cho nên đặt vấn đề không dùng đến thì bán cho tôi. Cây này đánh vo 15 củ, ok thì xuống tiền luôn cho nó nóng. Ha? Hai mẹ con nhà bà Tu nghe xong thì thoáng giật mình. Anh Lập tái mặt xua tay. Không không, bác ơi, không không mua không bán được đâu. Cho dù là cháu có bán thì bác cũng chẳng mua nổi đâu. Bao nhiêu đời nay nhà cháu cũng muốn bỏ cái cây này rồi, mà có làm được đâu. Bác ơi, cây này có thần ở đấy. Vớ vẩn, ngài vật cho hộc máu. Cháu nói thật đấy, không mua được đâu. Lão Đồng nghe xong thì giật mình, bỏ mẹ. Có thần thì làm sao mà cậu đuổi được. Lão quay ra nhìn cậu ngỏ ý. Cậu Tẩy quan sát một vòng, đi đến ngồi đối diện với bà Tu, nghiêm mặt. Đất nhà mình là nhiều vong lắm đấy. Thần đất còn không ngự ở đây nữa rồi. Cách bài trí ban thờ kiểu kia là hại gia tiên, hại người mới mất đấy. Ai đời mới mất chưa cải mà. Còn bẩn thỉu, ai cho ngồi ngang hàng các cụ thế kia? Bảy bát hương lệch thế kia là trong nhà có người ốm đau đấy. Bà Tu và anh Lập nghe đến đây thì giật mình trống mắt nhìn cậu. Bà Tu mừng như muốn khóc. Thế chú đây là... Lão Đồng cười phe phé, quay sang nhìn Lâm Sẹo cũng đang cười hề hề, đoạn chỉ vào cậu Tẩy. Xin trân trọng giới thiệu với bà. Đây là cậu Tẩy, Tẩy mặt sắt, quê Hải Phòng, chuyên cái nghề vồ ma thòng quỷ. Cậu đi theo tôi chính là để làm triển hộ vệ, xử lý những cây có yêu ma quỷ quái đó. Ghê lắm, đừng có đùa. Cậu Tẩy háng vẫn còn đang đau, mặt vẫn còn nhăn nhó. Nghe thằng cha đồng già nó xỏ xiên thì càng ứa gan. Cậu định chồm lên toan vả cho nó một cái. Bà Tu mếu máo. Ôi trời thầy ơi, nếu mà quả đúng như thế thì phúc đức cho nhà tôi quá. Nhà tôi đang bị ma ám thầy ơi. Môn Phọt nhìn bà Tu chề môi, cho tay vào túi, lôi cái dây lịt buộc tóc, hất hàm một cái. Không phải lo, gặp chúng tôi là sống rồi, mà bây giờ cũng chưa rồi. Xem dẫn thằng đầu chảo mào cái đi chợ, mua cái gì về, cho anh em mượn chỗ nấu cơm ăn. Đói. Bà Tu nghe xong thì vui sướng, toan chạy đi. Lão Đồng gọi giật lại. Lão ném luôn 15 triệu ra bàn, hất hàm. 15 triệu cái cây, ma quả, cậu xử lý miễn phí. Ok chưa? Thôi, không phải năng nhằng. Cất tiền đi hộ tôi cái. Uy tín. Nay cho anh em xin bữa cơm. Uy tín nhá, uy tín. Bà Tu ngần ngại, không dám nhận tiền. Lâm Sẹo tiến đến, dúi vào tay bà, chém gió vài câu về thầy, làm cho bà Tu cứ như là người cõi chết sống lại. Bà vội vàng sai anh Lập ra vườn vồ gà, mang vào cắt cổ làm cơm, mời các thầy. Còn mình thì cùng với con dâu chạy đi mua đồ lễ mà cậu yêu cầu. Cả đám ra vườn tham quan, ngó trước ngó sau. Cậu Tẩy đứng trên bờ ao quan sát một hồi. Môn Phọt và Lâm Sẹo thì vắt chân lên cổ, phụ anh Lập đuổi con gà mái tơ làm thịt. Đồng già thì chạy ra cây dối, đo đo đếm đếm, lâu lâu cười khanh khách, làm cho hàng xóm xung quanh nghe tiếng cười ấy mà cũng giận cả tóc gáy. 12 giờ trưa, nhà bà Tu lâu lắm rồi mới có tiếng cười tiếng nói choe choé của lão Lâm Sẹo và lão Đồng. Cả hai ngồi quây quần bên mâm cơm, có đĩa gà luộc, rắc lá chanh vàng óng, tô xương hầm bí canh, lòng mề gà xào súp lơ, tôm trao xả, với lại đĩa giò lụa. Môn Phọt bây giờ tóc búi đuôi ngựa cứ như gái 18, cầm cái đầu gà ngó ngó nghiêng nghiêng mà mút chùn chột. Ông Đồng nhìn hai ông bác cùng với bà bá nhà bà Tu mà cười cười. Nhà mình cứ ăn uống tự nhiên gồm... Anh em bốn bể là nhà. Toàn là người Việt Nam. Ngại gì. Lão Lâm Sẹo tay cầm cái cọng gà đã gậm te tua, nhìn nhìn anh Lập. Cu, tao bảo này, mày lấy cho tao cái vitamin hung hăng một tí. Anh Lập cũng hay va chạm xã hội, quán xá rượu bia, cho nên thấy Môn Phọt nói là hiểu ý ngay. Chạy vào nhà bê cái vò rượu ông chủ lúc sinh thời ngâm với Đinh Lăng. Thấy vò rượu, Lão Đồng ôm chầm lấy, tháo nắp vỏ, hít hít, cười híp cả mắt, đổ ra cái bát ô tô. Rượu ngâm lâu đen kền kịt, lão chấm tay mút chồn chột, khà một cái. Hảo chửu, rượu ngon, uống đi. Gớm, tiếc là thằng bố mày không được uống. Thôi thì, thế ông anh ngồi trên đấy ngửi hương ngửi hoa nhá, để các bác uống hộ, uy tín. Cả đám sừng sốt nhìn đồng già. Cậu tẩy tái mặt, mẹ kiếp, ăn mới chả nói, Phật ý người ta vả cho bỏ mẹ chứ chả chơi. Cũng may là nhà bà tu toàn là người bầy hầy, nghe lão đồng nói vậy cũng chỉ cười xòa. Bà tu gắp thịt gà cho mọi người rồi nhìn cậu hỏi, thầy ơi, thế tại sao nãy con bảo làm cơm thắp hương các cụ, thầy lại gạt đi ạ? Cậu tẩy cầm miếng đùi gà giơ lên ngang mặt, thò tay nhặt nhặt cái lá chanh thái vụn ném xuống mâm. Nghe bà tu hỏi thế, cậu bỏ miếng thịt vào bát, vớ chén rượu ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Ai, cháu là cháu đã nhìn ra từ lâu rồi, gia tiên nhà này có về được đây đâu, thần đất người ta cũng chẳng còn ngự ở đất này nữa, thế thì còn cúng kiếng cơm canh cái gì? Lý do gia tiên không về được ấy, là vì trong nhà có quỷ ngự. Gia tiên nhà mình mà về là chúng nó, ra chúng nó đánh, chúng nó đuổi, không cho vào, cho nên cúng bái làm gì? Bà tu và người nhà nghe xong thì kinh hãi, buông rơi cả đôi đũa trên tay, nhìn cậu chằm chằm. Cậu hiểu ý, lại tiếp, không sao, tí nữa cháu gọi người nhà về làm cái lễ bốc bát nhang trấn trạch lại gia tiên, sau đó gia đình thờ cúng bình thường là lại được ấy mà. Bấy giờ mọi người mới yên tâm tiếp tục ăn uống. Lâm Sẹo với đồng già chúc cho mấy bác cháu nhà anh Lập uống mặt đỏ như gà trọi, nói líu lô cả vào. Lão đồng khoác vai một ông bác trong họ mà chém gió. Số em mà, nó sinh ra định sẵn làm thợ mộc. Nhớ năm 63, Tổng thống Campuchia còn mời em sang bên đấy làm cố vấn quốc gia đi. Nhưng mà vì cái số nó định sẵn làm thợ mộc, thế cho nên em còn trả thật đi. Lâm Sẹo và Muôn Phọt vừa nghe đã biết ngay đồng già nó ăn tục nói phép. Muôn Phọt liền chém gió. Ngày xưa, lúc trẻ, Bangkok năm 75 tổ chức thi Hoa hậu Nam. Năm đấy tôi còn đạt giải nhất đấy. Thế mà bây giờ lại phải làm đi cao thủ bắt ma. Ai, đúng là cái nghiệp, nghĩ cuộc đời chán. Lâm Sẹo rót rượu chạm chén với mấy người, uống xong cũng giậm chân bành bạch. Cái năm 99 casino ở bên Lào mời tôi qua làm tổng giám đốc chuyên cố vấn chẵn lẻ, với lại đi mua bát mua đĩa cho sòng bạc. Giá mà ngày ấy đi thì bây giờ có mà ối tiền. Cậu tẩy nghe mấy anh già nó ba hoa chích chòe mà ngây cả ra. Cậu nhớ ngày mình còn choai choai, đồng già hồi ấy còn đi bán thuốc chột dạo, đạp xe lê la khắp cả đầu làng cuối xóm. Lâm Sẹo thì đi cùng cánh bốc mà thuê. Ấy vậy mà bây giờ được mấy hớp rượu. Ở đâu ra mà lòi ra toàn là chuyên gia, mới lại cố vấn, khiếp thế. Cậu càng nghĩ càng đau đầu. Cơm nước xong xuôi, lăn quay ra ngủ. Đến 3 giờ chiều, cậu mới lục tục bò dậy, thấy mâm lễ đã được bày sẵn. Cậu tiến lên dòm dòm bát cháo, đã ngửi thấy mùi thiêu thiêu, nghiến răng ken két. Mẹ chúng mày chứ, nhân lúc bố mày ngủ mà dám lẻn vào đây mà ăn mà uống à? Cậu gọi bà tu lại, mang hết cháo đổ ra ao, thịt lợn luộc thì ném xuống ao. Thấy bà tu ngơ ngác, nhìn đám người nhà, cậu tiếp, bỏ hết đi, đồ nấu ôi thiêu rồi, ma quỷ nó hưởng trước rồi, làm sao mà làm được lễ, tiếc gì. Mọi người nghe xong không tin cho lắm, chạy lại hít hít một cái thì bụng miệng ra góc sân, mà nôn mà quẹ. Cậu cười cười, chắp tay sau đít đi vào trong nhà, gọi anh Lập lại, chỉ tay lên ban thờ. Bây giờ nhá, bề hết 3 cái bát nhang xuống, đổ hết cho nhang ra ao cho tôi. Di ảnh bố anh cũng hạ xuống cất đi, lau dọn ban thờ cho nó sạch sẽ. Anh Lập không hiểu cho lắm, nhưng cậu đã nói vậy thì cũng chỉ biết làm theo. Một lát sau nhìn ban thờ đã được lau dọn sạch sẽ, cậu quay vào lùa đám đồng già dậy. Lão đồng càu nhàu: "Gém, đang ngủ ngon dậy làm gì? Bỏ cái tay ra, cậu bắt ma thì mặc mẹ nhà cậu liên quan gì? Chúng con vơ vả vơ vẩn ở kìa, bỏ cái tay ra." Cậu Tẩy nhìn lão vốt chào màu nằm co ro như con chó con no sữa thì cười gian mà nói bừa một câu: "Nhập vào, nhập hồn vào." Lão đồng đang nằm lim dim vừa nghe xong thì cùng với Lâm Sẹo bật như lò xo dậy, mắt đánh đáo đảo khắp nhà mà gào lên choe choé: "Cái gì thế? Mà đâu đó? Mà đã vào rồi à cậu?" Cậu Tẩy cười cười quay người ra không đáp. Môn Phọt bấy giờ vừa gội đầu ở ngoài giếng đi vào, nhìn đồng già với Lâm Sẹo vớ lấy cái lược mồm huýt sáo vang, tóc lại còn quay quay cứ như là chị em ấy. Lão đồng ngoáp ồm ộp hỏi Môn Phọt: "Phọt ơi Phọt, mày gọi bằng cái dầu gọi gì mà mùi nạ thế?" Môn Phọt đứng trước gương huýt sáo chải đầu, nhìn đồng già mà đáp: "Tao biết được, tao thấy lọ dầu gội đầu có cái chữ dạ hương vứt ở trong nhà tắm, ngửi thì thơm thơm, hình như là vị bạc hà." "Tao mang ra gọi, ôi dồi ôi, mẹ nó bọt sủi lên trắng tinh cả da, sạch hết cả tóc đây này." Lão đồng và Lâm Sẹo nghe xong thỏ tay gãi gãi. Lâm Sẹo lẩm bẩm: "Ừ, dạ hương à? Ừ, sao tao nghe cái hãng dầu gội đầu này quen thế? Hình như là xem thấy quảng cáo trên tivi." Lão đồng cau mày suy nghĩ, cái tóc trào màu của lão cứ lắc lắc. Nghĩ mãi không ra, lão nhảy xuống, tiến lại hít hít tóc Môn Phọt một cái, gật gù khen thơm: "Uy tín thật, mẹ thơm thật, thơm như bẹn của mấy con gội đầu cắt tóc ở trên phố huyện." Đoạn lão quay sang nhìn thấy cô Hải đi vào, lão kéo lại: "Này này, bác bảo mày mua cái chai dầu gội đầu hiệu dạ hương ở đâu đó?" "Hải, bác đưa cho mày mấy đồng, mày mua cho bác mấy chai, mẹ nó đúng là cái mùi thơm thơm thế không biết." Cô Hải vừa nghe xong thì cứng đờ cả người, mắt trợn mồm há, nhìn lão đồng rồi lại nhìn Môn Phọt đang chải tóc. Trên đầu bấy giờ toàn là mùi nước dung dịch vệ sinh vùng kín của chị em nhãn hiệu dạ hương. Mặt cô đỏ bừng bừng, tím tái. Bác ơi, dạ hương không phải là dầu gội đâu, mà là Lão đồng và Lâm Sẹo chồm đến, Môn Phọt cũng dừng tay chải, vảnh lên nghe ngóng. Lão đồng lập tức giục cô hỏi xem là cái gì. Là cái gì thì nó cũng thơm như thế cơ mà. Cô Hải lúng túng: "Dạ, là nước rửa." "Rửa cái gì? Thì nước rửa tóc à? Gớm, ở ngoài tôi nó gọi là dầu gội đầu, thế chẳng nhẽ trong này gọi là nước rửa tóc à?" "Không, ở trong này dầu gội đầu thì vẫn là dầu gội đầu, nhưng mà đây là nước rửa, nước rửa vùng kín của đàn bà. Ai bảo bác là dầu gội đầu?" Nói xong, cô Hải cũng phải bịn mồm mà cười đi ra. Lão đồng già và Lâm Sẹo nhìn nhau cười khanh khách. "Ôi dồi ôi, Phuật ơi là Phuật, mày lấy nước rửa bẹn để rửa đầu à? Ôi dồi ôi là rồi, hóa ra là đầu mày bị hâm à? Ôi hay là đầu mày bị, ôi thôi tôi chết mẹ rồi, đầu của tao là đầu chim chào màu vuốt tóc nhọn, còn mày thì có khi là mày bị đầu sùi màu gà." Lão Phọt chết sững một lúc, ở trên mặt máu rút nhanh cứ như là thủy triều. Lão ném cái nửa lược ra đất, túm lấy cổ đồng già: Thằng đồng già, Thằng đồng già, tiền sư nhà mày, mày im mẹ cái mồm mày lại cho tao. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo chạy lao ra hè, bấu bấu ghé tai cậu Tẩy mà thì thầm. Cậu Tẩy nghe xong cũng không nhịn được cười, mà quay sang môn Phọt. Bây giờ thì hỡi ôi, thằng cha Phọt lúng ta lúng túng, giờ cái lắm đấm, dứ dứ Lão Đồng. Tiền sư thằng đồng già nhá, mày cứ liệu hồn. Cậu Tẩy mắng bọn Lão Đồng một phen, rồi dục môn Phọt chuẩn bị đồ nghề. Cậu dốc cho nhang trên ban thờ, ở điện nhà trải đều lên ban. Sau đó, hòng tẩy hết xú uế của quỷ vương. Lâm Sẹo cùng với đồng già bị mắng, nhưng vẫn cười toe toét, chạy ra sân xem có gì phụ giúp một tay. Ở trong này, sau khi anh Lập mang ba cái bát nhang lại, cậu Tẩy đón lấy, bày ra theo thứ tự, từ cao đến thấp. Xong cậu bảo anh Lập, bây giờ đi ghi hết tên họ hàng người nhà này, rồi ghi riêng tên ba người đã mất, của ba đời quay đầu lại đây mang vào đây cho tôi. Anh Lập dạ dạ vâng vâng chạy đi. Cậu Tẩy bày ra bánh trái, trà quả, châm nến cắm hoa lên ban, vớ lấy thẻ nhang, đốt cả bó cắm chia đều ra ba bát. Hương đã cháy, tỏa khói nhẹ nhẹ. Bà Tu cùng mọi người ở bên ngoài bỗng cảm giác cả căn nhà ấm cúng lạ thường, không còn cái vẻ lạnh lẽo như hàng ngày. Ở trong này, cậu Tẩy trải chiếu ra giữa nhà, môn Phọt mang đồ nghề ra theo, cầm luôn cả cái chén nước kèm với phích nước sôi, bát đĩa đầy đủ, sẵn sàng cho các vụ dụng cụ tra tấn vong. Lão nhìn cậu Tẩy, mẹ, lần này bà con nào bố lao nhá, cho vào đây tra tấn tiếp, uy tín nhá cậu nhá. Cậu Tẩy nhìn đống chén bát thì mỉm cười, đoạn cậu đi ra ngoài hè, dán một lá bùa đằng sau cánh cửa. Bùa này thì trong mắt ma quỷ vô hình, thế nhưng một khi mà lọt vào trong nhà thì đừng hòng mà chạy ra được. Muôn Phọt cũng lục lọi ba lô, lấy chỉ đỏ trăng kín trên cửa sổ cứ như là mạng nhện. Cả ngôi nhà bây giờ nó giống như cái cạm chuột đã dương lên, chỉ chờ khách vào viếng thăm. Chuẩn bị đâu vào đấy, cậu ra gọi hết mọi người vào. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, hết chưa? Còn ai chưa đến không? Cô Hải bảo còn, nhưng mà vì cháu nó bị ốm, không tiện mang ra. Cậu cười cười, thì cứ mang ra hết đây xem, có nhân quả ân oán gì với vong xem không nào. Cứ mang ra đây. Còn người nhà này thì quỳ hết xuống, chắp tay hướng lên ban, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi. Sau một lát, cô Hải bế thằng cu ra bảo. Cậu nhìn thằng cu con chầm chầm mà khẽ lắc đầu. Chờ cho tất cả ổn định, cậu bắt đầu quỳ xuống trước ban mà lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, cậu khoanh chân cầm tờ giấy anh Lập đưa cho, nhắm mắt lại, mồm bắt đầu đọc thần chú. Cậu đọc càng lúc càng nhanh. Lão Đồng và Lâm Sẹo ngồi bên, nhìn mà nhút nước bọt, há cả mồm. Không biết tí nữa thằng nào sẽ bị đem ra làm vật tế. Một lát sau, cậu nói, bây giờ tất cả quỳ xuống bái sâu lên ban, mau lên xem nào. Từ ngoài cổng bấy giờ, ở trong mắt của hai thầy là một đám đen đặc cứ như là đàn ong bay đến cửa, mang theo một luồng hơi lạnh chết chóc. Cho đến khi đám khói đen tan hẳn đi, hiện ra là ba quỷ sai, mặt mũi hung tợn, người mặc giáp phục, ở bên hông đeo thẻ bài in chữ vàng chói. Cả đám thở ra khói phì phì. Cậu khẽ gật đầu, chỉ tay ra chỗ một bà lão đang mặc quần áo đi chùa, nép ở một bên. Bà vào đây. Xong, cậu quay sang Lão Đồng mà cười cười. Lão Đồng rú lên. Thế lại lần nào cũng là con à cậu? Lâm Sẹo thấy mình thoát thì túm cổ Lão Đồng ném vào sới. Cậu Tẩy chỉ tay vào Lão Đồng quát. Nhập vào. Nhập vào đây. Nhập vào. Lão Đồng vừa chồm dậy, thoáng một cái, cả người nghiêng lắc la lắc lư như con lật đật, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu quay ra hẻ vẫy vẫy tay. Ba quỷ sai hiểu ý, lập tức đưa vài vong còn lại quy hồi âm ti. Cậu bấy giờ mới nhìn Lão Đồng khai khẩu: họ tên có liên quan gì đến nhà này? Vai vế trong nhà ra sao? Vong ở trong xác ông Đồng lắc lư chán chê một hồi, sau đó quay qua bảo Lâm Sẹo rót cho họ cốc nước. Lâm Sẹo lập tức chạy đi làm ngay. Vong vội vàng đón lấy, ngửa cổ uống sạch. Cậu thầy tiếp tục thúc giục, hỏi một lát. Vong khóc giống lên: chúng mày ơi, tao đây, cụ đẻ ra bố thằng chủ đây, cụ Xuân đây. Đám người nhà bà Tu nghe đến vậy thì khóc giống lên, xúm lại hỏi han đủ thứ. Nào là cụ ở dưới đấy có khỏe không, có thiếu cái gì không, có hay về thăm con thăm cháu không. Bà cụ lắc đầu, biểu thị là đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Bấy giờ bà Tu mới rón rén: cụ ơi, thế cụ ở dưới đấy có gặp nhà cháu không hả cụ? Ông chủ, ông xuống dưới đấy có sống tốt không ạ? Bà cụ nghe xong thì khóc to hơn. Cụ lắc đầu lê lệ: thằng chủ, nó hóa quỷ rồi. Nó đang muốn bắt thằng Lập. Bắt thằng Lập đi theo kia kìa. Chúng mày còn không mau mà cầu xin thầy đi. Cả nhà nghe xong thì giật mình thon thót. Anh Lập kinh hãi, không ngờ là bố mình lại muốn bắt mình theo. Cậu tẩy giơ tay gạt đi: à, thế cháu hỏi nhá, đất nhà mình có yêu ma quỷ quái nó vào đúng không? Nó không cho gia tiên về phóng. Thế cụ thử nhìn xem chúng nó có mấy đứa, để cháu còn liệu mà làm việc. Nói xong, cậu chộp tay lên mặt ông Đồng, dùng sức mà lắc. Xong xuôi cậu từ từ bỏ tay ra. Cả đám người trợn tròn mắt nhìn ông Đồng chờ đợi. Lão Đồng nheo nheo mắt: có bốn, bốn con. Thằng chủ bị nhập hồn về, đòi bắt thằng cu Lập. Thầy ơi, mong thầy giang tay cứu vớt chứ. Chúng nó người chặt mắt thịt chứ biết xoay sở làm sao. Cậu thầy gật gật đầu. Cậu chỉ tay vào thằng cu Bảo rồi hỏi: thế cụ nhìn xem chắt của cụ đây, rồi bảo cháu xem là nó bị bẩm sinh hay là do yêu ma quỷ quái lo làm. Bà cụ nhìn thằng cu Bảo rồi khóc nấc lên, run run tay, xoa xoa má thằng chắt, mếu máo quay ra: rồi ơi, có người làm nó thế đấy thầy ơi. Nhà tôi tạo nghiệp, nhưng tôi cũng không biết là cái nghiệp gì. Các cụ đời trước bị bắt hết vào ngục rồi. Thầy ơi, lạy thầy, thầy cứu nhà tôi với. Cậu tẩy không nói gì, cau mày suy nghĩ. Cậu kéo Môn Phọt ra sân để cho người nhà họ nói chuyện với nhau. Ra đến cổng, cậu ngắm nghía một hồi rồi gọi Lâm Sẹo bảo mang lá bùa dán sau cửa ra đây. Cậu thiếp luôn ở dưới chân cánh cổng sắt. Xong xuôi, cậu nhìn thầy trò nhà Môn Phọt: mẹ nó chứ, cứ dán ở ngoài này cho nó chắc. Chỉ cần con nào lọt vào, tôi bắt hết cho nhanh, đỡ phải đợi. Nói xong, cậu lại đùng đỉnh chắp tay đi vào nhà. Ngoài trời đã sầm tối, ông mặt trời đỏ chon chót đang dần hạ mình, nhường chỗ cho bóng đêm. Đầu đó, xóm làng người ta cũng bắt đầu chí chóe tiếng gọi nhau về ăn cơm. Vào trong nhà, cậu ngồi xuống, vớ miếng dầu têm sẵn trên đĩa bỏ vào mồm, nhai bỏm bẻm. Bà cụ ở trong người ông Đồng nói chuyện dặn dò con cháu xong thì co rúm lại, mắt trợn lên kinh hãi. Ôi trời ơi, thầy ơi, nó đến kìa thầy ơi. Bà vừa nói vừa chắp tay lạy ra ngoài sân. Cậu Tẩy ngây người đảo mắt, nhìn ra mà chả thấy gì. Mà bà cụ lại cứ khăng khăng. Thầy ơi, nó đến, nó ở ngoài cổng nhìn vào. Nhanh lên, không nó chạy mất. Nó đưa thằng chủ về bắt người đấy. Thầy ơi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Cậu Tẩy thấy bà cụ dãy đành đạch khiếp sợ, thì bảo người nhà giữ lại. Cậu bảo, không có sao, cứ bình tĩnh, không chạy được đâu. Bây giờ cháu mở cửa cho cụ đi lối sau về âm. Ở trên này, để cháu lo. Cụ nói thế là cháu nắm được tình hình rồi. Cụ cứ yên tâm đi đi. Nói xong, cậu vận phép mở một cái lỗ ở trên nền nhà. Môn Phọt nhìn mà kinh hãi, lui ra vài bước. Lâm Sẹo và mọi người chẳng thấy gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ai nấy đều kinh sợ, nhìn ra. Chờ cho bà cụ hồi âm xong, cậu Tẩy mới gọi Lão Đồng già. Lão Đồng mệt mỏi vì bị ốp lâu quá, bây giờ phèo phào như con mèo hen. Nhìn cậu Tẩy mới nói với nhà bà Tu. Đấy, nghe thấy cụ nói gì chưa? Bây giờ cháu bắt hết vong ở trong đất này vào đây hỏi xem nó là cái nghiệp gì. Mà quan trọng là phải bắt được cái con mà hành cháu nhà ta kia kìa. Rồi để xem nó có đỡ được cái bệnh không. Xong, cậu lôi cổ Lâm Sẹo lên trên sàn. Lâm Sẹo tưởng đã thoát, bây giờ mếu máo. Quay sang nhìn Môn Phọt. Thầy ơi, cứu con. Môn Phọt cười ha hả, không ý kiến gì. Cậu Tẩy trợn mắt mắng Lâm Sẹo mấy câu, để cho lão câm họng. Bấy giờ cậu lẩm bẩm thần chú. Một lát sau thì đến lượt Lâm Sẹo ngả ngả nghiêng nghiêng. Cậu nhìn chằm chằm hỏi. Tên gì? Chết lâu chưa? Lâm Sẹo cứ lắc la lắc lư, thỉnh thoảng hé mắt lườm cậu, chu mỏ lên thách thức, không thèm giả nhời. Cậu ứa gan, túm lấy cổ Lâm Sẹo ra mà chửi. Mẹ mày láo nhỉ? Vào đến đây mà mày còn lì với bố à? Cậu quay sang bảo Môn Phọt cùng người nhà này chạy ra giữ chân tay Lâm Sẹo, ghì xuống. Xong xuôi cậu giơ tay lên vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên mặt của Lâm Sẹo. Vẽ ra đến tận mang tai. Cậu nói, mày thích lì với tao à? Mày lì nữa xem nào. Đoạn, cậu chộp lấy bụng Lâm Sẹo, dùng sức mà lắc. Lâm Sẹo bị đè ngửa trên đất, mắt trợn, thẻ lưỡi cười khùng khục. Ôi, ôi dồi ôi, chả sao. Chả sao, chả sợ. Không làm gì được tao đâu thầy ơi. Cậu Tẩy nghe Lâm Sẹo nói vậy thì buông tay. Cậu nhìn cái bóng người xanh xanh đang ốp trong xác của Lâm Sẹo. Nheo mắt một hồi, cậu chộp tay lên thóp của Lâm Sẹo, dùng sức mở ấn, rồi vỗ bồm bộp bồm bộp. Lâm Sẹo đang nhe răng cười khành khạch, bỗng nhiên thụt cả lưỡi vào, gân cổ phồng lên, há mồm dãy đành đạch, cứ như là con gà bị chọc tiết. Ôi dồi ôi, đánh đánh cái gì mà đau thế thầy ơi? Đánh đánh thế thì chết tao à? Đánh chết tao à? Ôi dồi ôi. Cậu nghe vong kêu khổ thì híp mắt, dùng sức siết mạnh hơn. Lần này thì Lâm Sẹo cả người giật đùng đùng, há mồm thở như chó ăn phải bà. Cậu lạnh giọng, thế mày còn có dám láo nữa không hả? Mày tưởng mày tu lên đầu mà tao không biết à hả? Mẹ mày, mày nói nhanh, mày có thù có oán gì với nhà này? Đứa bé kia có thù có oán gì với mày? Lâm Sẹo bấy giờ ăn đòn đau, nằm co ro, đầu lắc lắc, đôi mắt trợn trừng, rớt dãi cứ dòng mà chảy, trông đến phát tởm. Thầy ơi, xin thầy, con là vong lang thang, thấy nhà này không có ai trông coi, con vào. Cậu cười mỉa, tay chộp lên đầu Lâm Sẹo vỗ đôm đốp một cái. Lâm Sẹo trúng đòn dẫy đành đạch, kêu không ra tiếng. Cậu nhìn Vong, chỉ thẳng vào mặt. Thân xác của mày bây giờ là gì? Nói cho người nhà này nghe, hả? Là yêu quỷ? Hay là thế nào? Còn dám lừa tao là vong thường à? Tao vả chết mại mày bây giờ. Lâm Sẹo cả người run lên bần bật, không cả dám ngẩng đầu nhìn cậu. Lão lắp bắp. Con là quỷ thầy ơi. Con chỉ đi ngang qua đây, thấy nhà này có đồ ăn thì vào ăn cùng chúng nó thôi. Cậu gật đầu, túm gái Lâm Sẹo nhấc lên nhìn một lượt. Thế mày đã giết ai trong nhà này chưa? Mày có giết cả trẻ con hay không? Sao tao thấy vong trẻ con nó luẩn quẩn quanh đây? Lâm Sẹo đôi mắt nhắm tịt, sợ ăn hành, lắc đầu ngoay ngoảy, mồm van xin. Thầy ơi, thầy, con xin thầy, con chỉ giết ông nội nhà này thôi. Nhưng mà là con được sai giết. Cậu nghe xong nhìn đám người nhà bà Tô, mặt mũi đã xanh lẻ xanh xám, rúm gió lại với nhau. Đấy nhá, bố ông chủ là bị nó giết đấy. Quỷ đấy, nhìn tay của nó chưa? Cậu túm tay Lâm Sẹo đưa ra cho mọi người, chỉ thấy bây giờ tay Lâm Sẹo quắp vào như cái chân gà phơi khô, tím tái. Muôn phọt nhảy vào. Thế thằng bé kia, có phải là mày làm nó ra như thế không? Hả? Thế trẻ con làm sao mà mày giết nó? Mày à mày? Lâm Sẹo rụt cổ, mắt đảo láo liêng, trợn toàn lòng trắng. Nghe thầy Phọt hỏi thì đáp. Có giết đâu. Tại nó ngã. Từ trên cây xuống nó chết chứ. Ai giết? Cậu tẩy vỗ cho nó một cái vào đầu. Lâm Sẹo lại lăn ra rên ư ử. Cậu trợn mắt. À mày vẫn còn cãi. Mày không đẩy thì tự nhiên nó ngã hả? Không phải tại mày thì vong chúng nó quấn theo mày làm gì hả? Môn Phọt tiến lên toan chồng chỉ đỏ vào đầu Lâm Sẹo, lôi nó sang tra tấn. Thì cậu giơ tay ngăn lại. Cậu nhìn đồng hồ. Thôi cho xuống kia luôn, còn nhiều vong, nhanh lên chứ không cả đêm không xong. Xong cậu chắp tay lên ngực, dùng phép vận lực mà mở cửa ngục. Hố đen lại xuất hiện. Cậu nói. Sinh thời tên gì? Chết bao nhiêu tuổi? Lâm Sẹo bấy giờ nhìn thấy cái hố đen đang từ từ mở ra, run bần bật. Biết đây là phường thứ dữ rồi. Nguyễn Văn Thùng. Chết 72 tuổi. Cậu thầy nghe xong nhìn đám người bên kia. Chắp tay trước ngực, quay ra bảo Vong. Chết già như thế rồi mà không về với con cháu. Còn đi lang thang ở đây. Bây giờ thì xuống với Diêm Vương nhá. Diêm Vương luận tội mày xong đó, rồi trao trả mày về với gia tiên nhà mày. Nghe chưa? Cậu vỗ đánh bốp một cái vào gáy của Lâm Sẹo. Chỉ thấy một bóng xanh xanh, hai mắt trắng dã, răng nanh lởm chởm, bị đánh bật vào cái hố đen, loang loáng biến mất. Cậu thở dài, quay ra nhìn bà Tu với anh Lập. Chết thôi. Nhà này nhiều vong lắm. Bắt từng đứa có mà đến mai. Bây giờ là phải tìm chính xác cái con nào mà nó làm thằng bé ra thế kia kìa. Nhìn Lâm Sẹo vẫn ngây ngô, chưa có biểu hiện gì làm mệt. Cậu lại lẩm bẩm thần chú. Một lát sau ở ngoài ao, vang lên tiếng rào rào. Tiếng gậy gỗ chống xuống nền sân gạch, canh cách, vang lên bên tai của Lâm Sẹo và cậu. Cả hai nhìn ra thấy một người độ ngoài 20 tuổi. Cả người trắng toát từ tóc đến cả lông mày, móng chân móng tay dài ngoằng ngoằng, lom khom chống gậy đi lên trên hè. Nhìn cậu tẩy cười cười. Cậu trợn mắt. Mày nhìn cái gì? Tao chọc bù mắt mày ra bây giờ. Mày đi vào đây nhanh lên. Loáng một cái, người nọ tan thành một vệt sáng bạc, nhập vào Lâm Sẹo. Lâm Sẹo lại ngã lăn quay ra, nhìn cậu tẩy mà nhe răng. Thằng em gọi anh vào đây làm gì? Gặp anh không chào mà còn trợn mắt à? Láo nào! Cậu tẩy và Môn Phọt nghe xong thì giật mình. Môn Phọt bây giờ gãi gãi đầu, tóc đã bắt đầu bết lại như rễ bèo tây. Nghe xong thì cũng tức giận sổ ngược cả lên như lông gà trọi, vùng dây chảo đánh luôn phủ đầu. dây phép vun vút lao đến đánh đốp một cái. Thầy Phọt trợn mắt chống nạnh. Tiên sư thằng danh con này, mày xưng anh với ai hả? Hả? Ở đây toàn là các bố mày mà mày muốn láo à? Hả? Tao năm nay đã từng rai tuổi mà tao chưa thấy cái trường hợp nào như mày. Phải tao tao vụt cho phát nữa, tao vụt. Vong vừa nhập vào xác Lâm Sẹo, ngồi còn chưa ấm chỗ, đã bị thầy mang vũ khí hạng nặng ra thưởng cho một cái thì nó rú lên. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Anh em trong nghề mà đánh nhau thế hả thầy? Từ từ thôi. Cậu Tẩy cũng không nhịn được nữa, chộp lấy thóp Lâm Sẹo, lẩm bẩm thần chú. Lâm Sẹo lúc này lại rú lên như là chó sói. Thầy ơi, cái gì đây? Sao bảo vào nói chuyện tình thương mến thương cơ mà? Từ từ thôi. Vòng ngã lăn quay, cậu Tẩy thấy lúc này đánh cho đến tuột cả mảng thịt máu xanh máu quỷ lè lè đang chảy ra, dòng dòng thì cũng biết là con này nó nhát đòn. Muôn Phọt vẫn còn cay cú. Mày nhờn với chúng ông hả? Mày nhờn với chúng ông phải không? Này thì tình thương mến thương này. Lão lôi ra quận chỉ đỏ quấn quanh đầu Lâm Sẹo, sau đó vận thần chú uy lực nhấc bổng cái vong ném thẳng sang ấm nước, sau đó nhét thêm vào 2-3 lá bùa, vớ lấy cái phích nước sôi đổ luôn vào. Ở bên trong cái vong choe choé gào lên. Muôn Phọt vớ lấy cái nắp ấm đậy vào bưng lên tay sóc như sóc đĩa, còn vong ở bên trong khóc không thành tiếng. Tiền sư nhà chúng mày, thả ông ra. Ôi giời ơi, nóng quá. Ôi ôi, mà mẹ thằng áo hoa tóc xù mặt chuột kẹp, ông mà ra được ông giết mày. Ôi giời ơi, bỏng chết rồi. Môn Phọt nghe xong thì khựng lại. Mẹ nó tả mình chứ ai, ở đây chỉ có mình mặc áo hoa, lại còn toàn là áo rồng quận hổ ngồi. Lão rít lên. À, mày là con trời bố à? Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhở. Thầy dừng tay, mở ấm nước, lôi cuộn chỉ đỏ, trói vào lá bùa. Bây giờ cậu Tẩy nhìn thấy thằng Phọt định kết liễu luôn con vong, thì vội vàng giơ tay ngăn lại. Cậu túm lấy sợi chỉ, trông bây giờ giống như là cái túi trà nhúng, phết phết lên người Lâm Sẹo. Lâm Sẹo vừa mới lồm cồm bò dậy, loanh quanh bấy lâu chưa kịp làm gì, thì lại ngã lăn quay, ôm đầu rên hừ hừ. Ôi giời ơi, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, ôi giời ơi, hai thằng này nó đánh cả anh em trong nghề. Mẹ chúng mày! Cậu Tẩy máu đã dồn lên não, uất thở không ra hơi. Cái con vong này nó nhây đến thế là cùng. Được rồi, lấy cung xong thì bố mày cho mày biết tay. Cậu hỏi, thế mày có thù oán gì với nhà này không? Vong trong xác của Lâm Sẹo đang nằm co ro, nghe cậu hỏi thì ngồi bật dậy, chỉ tay vào đám bà tu. Mẹ chúng mày, nhà chúng mày đánh vỡ đầu ông ném xuống ao. Mẹ tổ sư nhà chúng mày. Thầy Phọt cùng cậu nhìn nhau, cả hai dằn lòng phải hết sức giữ bình tĩnh. Trong đầu lẩm bẩm, không được nóng, không được nóng. Bấy giờ Vong mới kể lại. Trước kia ông Tằng ông Tổ nhà anh Lập làm quan. Nó làm người ở, chẳng may làm công tử nhà này ngã vỡ đầu. Thế là các cụ nhà này sai quân lính kê đầu nó lên hòn đá, dùng gậy đập vỡ đầu nó rồi ném luôn ra ao. Cậu Tẩy nghe xong mới hỏi, như thế là mày đã trên 100 kiếp làm quỷ rồi phải không? Mày giết bao nhiêu người rồi? Lâm Sẹo mắt lườm lườm nhà anh Lập, quay sang nhìn cậu Tẩy, nhe răng. Mới có 92, chuẩn bị lên 93. Cậu Tẩy chỉ vào thằng bé. Vong cũng gật đầu xác nhận. Đến đây thì cậu nghiến răng. Mẹ bố tiên sư mày, giết mày có một mạng, mà mày theo oán nhà người ta hết đời này đến đời khác, lại còn bắt tứ tung xung quanh. Mẹ con vừa nãy là đệ tử của mày phải không? Là mày sai nó giết người phải không? Vong nhìn cậu cười khanh khách. Cậu Tẩy nhìn cái bóng trắng há mồm, trông như là cái gầu sòng ở trên người Lâm Sẹo mà sôi máu. Cho mày cơ hội cuối cùng, bệnh của thằng cu có chữa được không? Mày có chữa được không? Lâm Sẹo đang cười, bỗng nhiên đảo mắt lườm cậu, giơ móng vuốt lên múa may. Cậu chộp lấy thóp của lão mà tung phép. Lâm Sẹo rít lên choe choé. Ôi trời ơi, không chữa được, không chữa được. Cậu gằn giọng, thế mày định giơ vuốt mày dọa ai? Mày dọa ai? Vong đau quá chửi đến tổ tông tám đời nhà cậu. Cậu nghe xong lên khúc chửi thì đờ mặt ra, lúc trắng lúc xanh. Mày hết cơ hội rồi, mày hết cơ hội hẳn rồi, mày chết mẹ mày đi cho tao. Nói xong, cậu thu tay điểm lên đầu Lâm Sẹo chan chát, vẽ chi chít những nét nguệch ngoạc lên mặt Lâm Sẹo. Nhìn vẻ mặt nó vẫn còn tự đắc, còn lè lưỡi liếm một vòng như thách thức. Tao sống hơn trăm kiếp, mày đừng hòng mà động vào tao. Cậu vừa họa xong nét cuối, nhìn Vong, cậu đưa tay lên ấn đường của Lâm Sẹo, từ từ nhắm mắt lại. Miệng của cậu lẩm bẩm thần chú một hồi, cuối cùng cậu quát to, xin là xin vĩnh biệt cụ. Một luồng sáng lóa mắt từ ngón tay của cậu bắn ra, lan theo từ người, nét vẽ kín mít trên mặt Lâm Sẹo trông cứ giống như là sơ đồ mạch điện giật đùng đùng lên. Môn Phọt đứng ở đằng xa lùi lùi lại vài bước kinh hãi, đi theo cậu từ trước tới giờ. Có lẽ lần này là lần đầu tiên thấy cậu động nộ thật sự, mà cái phép này cũng là lần đầu tiên cậu dùng, nó uy lực kinh khủng. Nhìn những đường nét bao phủ đầy trên người Lâm Sẹo đang từ từ siết chặt lại con Vong, đồng thời liếc sang nhìn ánh mắt của cậu bây giờ thể hiện ra sự uy nghiêm ngút ngàn, mà Lâm Sẹo cũng nhút nước bọt. Đấy, ôi dồi ôi, đúng là phép cửa quan có gang có thép. Ui ghê chưa. Con Vong lúc này dãy đành đạch. Ôi đau quá, mẹ nó. Chỉ thấy dẹt dẹt dẹt dẹt đùng mấy cái, cả người con Vong dãy lên đành đạch, rồi dường như là nó đang bị thiêu hủy vậy. Cả người con Vong tan biến thành một luồng khói trắng, bay lơ lửng trên không trung, bay ra ngoài hè để gió cuốn đi. Cậu bấy giờ mới mở mắt, nhìn Lâm Sẹo đang lóp ngóp ngồi dậy mếu máo. Cậu ơi, ôi xin cậu, đổi ca đi, con hết chịu nổi rồi, mệt lắm cậu ơi. Cậu Tẩy mặt lạnh lùng không đáp, quay sang nhìn nhà bà Tu. Đấy, nhân quả đã rõ ràng nhá. Tôi lần này là không có ngục nghiếc gì cả mà tôi giết nó luôn. Là cũng đáng, nó giết nhiều người nhà này rồi. Còn thằng bé kia cũng là do phúc phần nó mỏng từ tiền kiếp mà ra, cho nên nó phải đầu thai vào nhà này mà gánh nghiệp cho nhà này đấy, nghe chưa. Lão Đồng từ nãy đến giờ ngồi im thiên thít ở đằng sau cậu, mồm lẩm bẩm, Bố mày tàng hình. Năm ơi, mày cố gắng lên, cố nên làm cố vài gan nữa. Bố mày tàng hình, bố mày vô hình. Cậu Tẩy hài lòng, mấy khi có dịp hành lão, làm sao mà bỏ qua cơ hội. Cậu nhìn Lâm Sẹo. Được rồi, mệt quá thì lui lại một tí. Thế ông Đồng đâu nhỉ? Ông Đồng đâu nhỉ? Bố mày tàng hình. Bố mày. Dạ, con đây cậu ơi. Cậu vừa nói vừa liếc ra. Bấy giờ ở ngoài sân, đứng thù lù ở cạnh bờ ao, có con đàn bà áo choàng trùm kín thân, tóc xõa rũ cả xuống đất. Ở trên người lâu lâu lập lòe ánh sáng. Xung quanh người con ả vất vưởng có mấy cái Vong đang đăm đăm tìm cách phá bùa mà chạy trốn. Cậu hích môn phọt chỉ ra cổng, ý bảo là khách đã đến. Cậu nói với nhà bà Tu: "Bây giờ cả nhà hướng ban Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi nhanh lên." Xong, cậu nhìn ra cổng thấy ả đàn bà nọ đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt biến đổi liên tục. Lúc là ông già, lúc thì lại chuyển thành bộ dáng gớm ghiếc. Cậu cười khổ: "Chết thôi, lại là hồn trong hồn, hai hóa một à? Bọn này định làm cái gì? Định thống trị thiên hạ sao mà toàn tu ra những cái thứ quái thai oái oăm thế này?" Cậu vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ xem làm thế nào để áp nó nhập vào người lão đồng để trị nó cho dễ. Lão đồng mếu máo: "Chết rồi cậu ơi, hay là thôi, đi về thôi, không mua cây nữa đâu. Ôi ôi, toàn ma thôi, hại lắm cậu ơi." Cậu tẩy nghe đồng là già rên rỉ sốt ruột, xách cổ lão ném vào trong sới. Lão đồng ngó đông ngó tây, khóc không thành tiếng, chỉ tay ra cổng: "Lại rồi, lại Phật, tao tàng hình rồi. Chúng mày có lao thì lao vào thằng béo béo kia kìa, tao tàng hình rồi." Cậu tẩy lạnh giọng: "Nhập hồn vào, nhập hồn vào đây, nhập hồn vào đây." Vong quỷ đứng sừng sững ở ngoài cổng, nhìn chằm chằm vào cậu không nhúc nhích. Lão đồng giả thấy vậy thì híp mắt: "Ôi trời ơi, thần chú có tác dụng, thần chú có tác dụng rồi. Bố mày tàng hình, bố mày vẫn đang tàng hình, bố mày lại tiếp tục tàng hình." Cậu tẩy đứng phát dậy, kéo muôn phọt đi ra để bắt nó mang vào. Loáng một cái, con vong bay vụt lên trên ngọn cây dối. Muôn phọt ngẩng mặt lên mà trời: Mày xuống đi nhanh lên, mày đùa với chúng ông à?" Nghe thấy hai thầy đứng ngoài sân nói chuyện với không khí, cả nhà bà Tu dòm vào lão đồng mà dò xét. Lão đồng gãi gãi đầu: "Nhìn cái gì, đặt tàng hình cơ mà. Kệ họ, không phải hỏi nhiều, tí nữa khắc biết. Nhìn ra ngoài kia với cậu, với lại nhìn thằng béo cái kia, tôi tàng hình rồi." Ở ngoài sân, thấy hai thầy gào thét chửi nhau đến rát cả họng, mà cứ nhây nhây cái mặt, vong không thèm đáp. Cậu tẩy điên tiết: "Mẹ mày, thân lừa ưa cử tạ, rồi mày biết tay ông." Cậu lẩm bẩm thần chú, gọi cõi âm lên. Gió bắt đầu nổi lên rào rào. Vong trên ngọn cây dối giật mình nhìn ra, rồi nó gầm gừ, nó lao xuống sân, định mượn xác thầy môn phọt. Ấy thế nhưng thầy môn phọt tỉnh táo, thấy vong lao xuống thì vung dây phép vụt đánh veo một cái. Vong quỷ vội vàng đưa tay ra đỡ, nó rú lên rồi biến mất. Cậu tẩy nhảy sang, đôi mắt chớp chớp: "Đâu rồi? Nó vừa mới xuống đây mà đã đâu rồi? Ây, đã bảo là ông đừng đánh chết nó cơ mà." Thầy phọt cũng đơ cả người, đảo đảo mắt, rồi chợt hú lên chỉ ra đằng sau lưng cậu. Cậu tẩy giật mình thấy đằng sau lạnh lẽo cứ như ai thổi vào gáy. Theo phản xạ, cậu lách người sang bên né tránh. Môn phọt lại tiếp tục rung dây phép, quét ngang một đường. Chỉ thấy vong cứ bay lượn vù vù, liên tục tránh né đòn hiểm. Đúng lúc này, một đám khí đen quấn vào trong sân. Hiện ra cả một đám đầu trâu đầu bò nhìn cậu tẩy, đôi mắt đỏ ngầu ngầu to như cái chuông. Cậu bĩu môi hất hàm, chỉ ra cây bồng, nơi ấy có con ả vẫn đang ngồi tòn ten vắt vẻo. Thấy quân triều đình lên, con ả bắt đầu hoảng sợ: "Chuyến này thì chết mẹ rồi, toang thật rồi." Ả tung người, chui rúc lung tung tìm đường chạy. Đám âm binh hóa thành màn xương đen, lao vùn vụt đuổi theo. Thế là một đen một đỏ cứ thế vườn nhau, bay vèo vèo ở trên trời. Cậu cùng môn phọt ngửa cổ hóng kết quả, mà thấy nó cũng dồn dập cứ như là đua xe công thức một ở trên tivi, nhốt nước bọt. Ở trong nhà, đồng già bò đến bên cạnh Lâm Sẹo thì thầm, chả biết nói gì. Ấy thế mà cả hai thằng cha thì rúm gió lại với nhau. Bấy giờ Lâm Sẹo cũng ôm đầu lẩm bẩm: bố mày cũng tàng hình. Bố mày tàng hình rồi. Bố mày tàng hình, tao tàng hình. Anh em mình cùng tàng hình. Thấy chưa? Tao bảo rồi. Mày nhìn thấy chưa? Vong ở ngoài kia bị phép của cậu Hành không tìm được bọn mình. Đang bay lượn ầm ầm kia kia. Niệm thần chú đi, tiếp đi. Bố mày tàng hình. Bố mày vẫn tàng hình nhớ. Đúng thật. Anh em mình cùng tàng hình. Ở bên ngoài, cho đến khi cả hai luồng khí đen đỏ đối đầu vào nhau đánh rào một cái, con Vong quần áo te tua rơi cứ như là tàu bay gãy cánh xuống góc sân nhà bà Tu. Môn Phọt lập tức sáng mắt lên, ba bước thu lầm một, sấn sổ nhảy đến vung roi, vụt chan chát. Con Vong bị ăn đòn đau, ngồi im ôm đầu không kêu lấy một tiếng. Một lát sau, Môn Phọt trói gô con Vong lại, ném ra trước mặt của cậu Tẩy. Cậu Tẩy bây giờ mới cười cười. Mày đấy, bản lĩnh thì mày có, nhưng mày gặp quân triều đình thì mày chịu làm sao được. Đám quỷ sai nghe thấy cậu nói thế thì cười khùng khục, phun khói phì phì, đắc ý. Cậu túm nắm chỉ đỏ trên tay của Môn Phọt đang treo hai con quỷ bị trói như ếch buộc lạt, đi vào trong nhà. Lão Đồng với Lâm Sẹo thấy cậu vào thì chột dạ, lập tức ôm đầu. Cậu ơi, con tàng hình. Con tàng hình. Con cũng tàng hình. Ấy thế nhưng lúc ngẩng lên thì đã thấy cậu đứng sừng sững. Cậu. Cậu định làm gì? Thế vẫn chưa xong à? Cậu tiến đến ném sợi chỉ lên người của Lão Đồng. Lão không cả kịp phản ứng ngã lăn ra đấy, thở phì phì như rắn hổ mang. Đôi mắt quắc lại lườm lườm, nhìn ra hè chỗ bảy quỷ sai đang đứng đợi. Một quỷ sai nóng mắt, vác xích sắt đỏ chót, xông vào vụt bôm bốp lên người Vong, vụt mạnh đến nỗi lột cả da đầu, lòi ra cái hộp sọ. Vong quỷ nhe răng đau đớn kêu chin chít, cả người vặn vẹo cứ như là cầu trượt, uốn éo trên xác của Lão Đồng. Lão Đồng thì mồ hôi đầm đìa, quỷ sai cứ vụt bôm bốp, cho đến khi Vong bật từ trong người nó ra, bay vào góc nhà thành cái bóng mờ mờ, trên đầu đã mọc sừng nhô lên. Cậu giơ tay ngăn lại, nhìn Môn Phọt tiến lên vung dây trói cái Vong lại, ném ra cho cậu xem. Cậu ròm ròm, mới chết mà đã hóa quỷ à? Cũng cao thủ đấy. Mày ngồi đấy, mày ngồi im đấy, tí tao làm việc với mày. Lâm Sẹo ở bên kia đang sung sướng vì thấy đồng già nó gánh họa cho mình, lại tiếp tục ngồi quay mặt vào một xó mút ngón tay lẩm bẩm thần chú tàng hình. Bây giờ lại thấy cậu quay sang một bên nói vào không khí thì biết ngay là còn Vong nữa, hết hồn, lại càng lẩm bẩm thần chú tàng hình to hơn. Cậu quay sang lôi cổ Lão Đồng dí vào mặt mình mà gằn giọng. Còn mày, tao hỏi mày, nhà này có thù có oán gì với mày hả? Vong nhìn cậu trợn mắt trắng dã, trên đầu bị quỷ sai vụt cho lõm cả hộp sọ, đáp cụt lộn. Không, chả có thủ oán gì. Cậu Tẩy nhìn nó một hồi, dò xét từ trên xuống dưới. Cậu lại hỏi, thế ai sai khiến mày vào nhà này mà theo phá? Nói ngay. Nữ quỷ nghe cậu nói thế thì cười khanh khách, nhe răng mà hăm dọa cậu. Cậu cười nhếch mép, toan định dùng hình. Nó nói, yêu vương là yêu vương đấy, mày không làm gì được đâu. Ngài mạnh lắm, chúng mày mà gặp ngài là chết. Cậu Tẩy cười pét cả miệng, yêu vương mới chả quỷ vương, chúng mày chỉ được cái vô hình, không đụng chạm vào được thôi, chứ có cái chó gì. Cậu xách cổ Lão Đồng mà lắc, thế nó ngự ở đâu? Nói. Vong quỷ lườm lườm cậu, khẽ nhếch miếc, hất hàm ra ngoài cổng. Nhà kho cũ, mộ ngài ở đấy, ngự ngay cây xà cừ đằng sau nhà kho đấy. Có giỏi thì mày ra mà xem. Cậu Tẩy híp mắt, quay sang nhìn Môn Phọt. Hai con này tôi giao cho ông nhé. Cả hai đã từng giết người. Ông tra tấn chán xong, trao cho các quan đang đợi ngoài kia đưa đi. Tôi ra nhà kho xem thực hư thế nào. Môn Phọt giật mình giơ tay, ngăn cậu, ánh mắt lo lắng. Ê, đợi một lát, tôi đi cùng cậu. Hai con này thôi thì cứ nộp luôn cho các quan. Cậu Tẩy ngẫm nghĩ một lát, nhìn con vong trong xác của Lão Đồng, đang khinh khỉnh nhìn mình. Cậu vươn tay chộp lấy mặt Lão Đồng, đọc thần chú, mà giật mạnh một cái. Chỉ thấy Lão Đồng ngã lăn ra, vong quỷ trên mặt bị róc hết thịt, trơ ra hai con mắt trắng dã rút rít lên. Bấy giờ cậu mới quay sang đám bà tu, hướng lên ban niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, để cho quỷ sai đưa nó đi. Cả đám lục tục làm theo lời cậu. Cậu phất tay một cái, quỷ sai ầm ầm xông vào trói gô con vong lại, lôi tuột ra khỏi xác của ông Đồng, biến mất ở ngoài cổng. Lão Đồng tỉnh dậy gào lên. Ai ơi ơi, cậu ơi, không trời nữa đâu, con hại lắm rồi. Lão lồm cồm bò ra xách cổ Lâm Sẹo, đang cười cười, đẩy vào trong sới. Lâm Sẹo bị Lão Đồng đẩy ra đỡ đạn, thì chửi. Này, thiên sư đang đồng giả. Cậu Tẩy cầm sợi chỉ đỏ, trói hồn con quỷ còn lại, ném lên người Lâm Sẹo. Lâm Sẹo còn chưa cả kịp niệm thần chú tàng hình thì đã lăn ra ôm mặt khóc tu tu. Lập ơi! Bạn ơi! Tôi sai rồi! Cả đám người sững sờ, bà tu bỏ lại mếu máo. Ông ơi! Là ông phải không? Lâm Sẹo gật đầu, nước mắt lưng tròng. Tôi sai rồi. Lập ơi, là bố bị ép. Là bố bị ép. Cả nhà còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Cậu Tẩy nhìn chằm chằm. Thế vong đứa bé theo ông là ai? Có thủ quán không mà bắt nó thế kia? Ông chủ ngồi dậy vừa khóc vừa đấm ngực bôm bốp, tự trách bản thân mình. Ông bị yêu quỷ hại chết, đoạt hồn nhập thể, làm ép vong ông về nhà để bắt cháu nội ông khi còn chưa cả chào đời, chính là cái thai ở trong bụng cô Hải. Cô Hải nghe đến đây thì đờ cả người, khóc òa lên. Anh Lập ghì chặt vợ trong lòng, nước mắt lăn dài trên gò má. Ông chủ sụt sùi. Đội ơn các thầy đã cứu tôi. Không thì nó ép tôi bắt nốt cả thằng Lập. Trong tháng tới, tôi đội ơn các thầy. Mấy bà bá nhà bà tu ngồi ở bên kia, dùng mình kinh hãi, nép sát vào với nhau. Thế cái con tự xưng là yêu vương kia, nó có ở nhà đúng không? Thế cái nhà kho đó nó ở chỗ nào? Ông chủ thút thít. Cái con đấy là ma tàu, chết đã lâu, nó tu luyện pháp thuật cao cường lắm. Đầu nó bây giờ không còn chỗ mà mọc sừng nữa. Nó ngự ở ngoài nhà kho của hợp tác xã ở xóm ngoài. Nó cũng xí luôn cả cây ruối ngoài ấy làm địa bàn rồi. Nó sai mấy con vừa rồi đi giết người đấy thầy ơi. Cậu Tẩy nghe xong vỗ đùi cười hì hì, nhìn Lâm Sẹo. Lại mấy thằng tàu khựa à? Mẹ nó chứ. Mà bây giờ ông chết rồi thì ông xuống ngục đi, chịu khó mà tu tâm dưỡng tính. Hết thời gian đọa ngục thì Diêm Vương trả ông về cho gia tiên nghe chưa? Nói xong, cậu đứng lên, nhanh tay đi vào nhà, lấy mấy thứ cần thiết, dặn dò Lão Đồng và Lâm Sẹo. Lúc nào cậu điện thì quay lại đây đón cậu. Bây giờ thì gì, việc gì nó cũng hòm hòm. Cậu nhìn bà tu. Bây giờ tôi đến chịu khó tụng kinh niệm Phật cho ông nhà, ở dưới ngục giảm bớt tội nghiệp, sớm ngày được đi ra nghe chưa? Dặn dò xong, cậu cùng Môn Phọt đi ra cổng. Lão Đồng vỗ vai Lâm Sẹo cười cười. 50 năm, vong nhập ê buốt hết cả người. Xong việc rồi. Thế kệ mẹ cậu với thằng Phọt. Anh em mình đi massage nhỉ. Lâm Sẹo sáng mắt gật đầu. Cả hai lão quay sang chào cả nhà, vui vẻ dắt nhau ra cổng, leo lên xe nổ máy lao đi. Nhà bà Tu cũng mặc kệ, nhìn theo hướng cậu và Môn Phọt ở bên kia, trong lòng đầy lo âu. Ở trên xe, lão Đồng và Lâm Sẹo lúc nãy rúm gió là thế, bây giờ đã cười phe phé, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ê, từ từ, phanh xe. Lão Đồng hạ kính, cu, ra đi bác bảo. À, ở gần đây, có chỗ nào gội đầu tẩm quất, bật đèn ngủ không? Đèn ngủ, sao lại... Thì, cái đèn màu đỏ đỏ đấy. Mày chỉ cho bác. Ở bên này, Môn Phọt cùng cậu Tẩy rảo bước vòng vòng trên con đường làng, đi ra gần đoạn cánh đồng. Cả hai dừng lại, ở xa xa, thấy trong bóng tối có mấy tán cây cổ thụ, mọc chơi vơi giữa đồng không mông quạnh. Môn Phọt bấy giờ mới thều thào. Kìa rồi cậu ơi, đi nhanh ra xem, yêu vương mặt ngang mũi dọc là thế nào. Cậu Tẩy gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ thấy chỗ ấy có dãy nhà ngang, xây dãy cũng phải đến cả vài chục năm, mái ngói sập sệ. Cửa nẻo đã sọc sạch, trước sân cỏ mọc ngang bụng, trải dài mênh mông. Vài ba tán cây cổ thụ cứ như những cánh tay, nuốt trọn mấy căn nhà. Quên mẹ nó mất, không mang đèn pin rồi cậu à. Mò mẫm vào đây, dẫm vào bom chiến tranh còn sót. Nó mà nổ cho thì cứ gọi là tàn xác. Cậu đứng im đánh giá khu đất hoang tàn trước mặt, chỉ thấy từ bên trong sọc ra đầy mùi tử khí. Cậu còn đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên có bóng dáng người đàn bà, mặc áo tím, thơ thẩn đi trong mấy gian nhà bỏ hoang. Màu áo tím nổi bật trong màn đêm đen đặc, cậu lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, sao mà lắm ma lắm quỷ thế không biết. Xong, cậu kéo Môn Phọt lách qua cánh cổng sắt đã han rỉ. Chắc là sau thời bao cấp, họ mới lắp lại. Hai người đạp cỏ đi vào trong sân. Mùi ôi ôi, tanh nồng, sộc ra. Thoáng một cái cứ như là có hơi thở của con quái vật khổng lồ nào đó vậy. Cậu Tẩy đứng dưới một tán cây, nhìn một lượt vào trong nhà. Chỉ thấy trong ấy ẩn hiện vài bóng trắng. Có lẽ là những hồn ma không ai thờ cúng phiêu dạt về đây mà tụ tập. Bất chợt có tiếng động vang lên, cả hai người rùng mình trợn mắt nhìn ngang nhìn dọc xem. Cậu Tẩy kéo Lâm Sẹo ngồi thụp xuống, chỉ thấy ở bên dãy nhà ngang cánh cửa ọp ẹp từ từ mở tung ra rồi lại đóng lại. Có tiếng đàn bà con gái khóc thút thít vang lên, nghe thê thiết lắm. Cậu Tẩy nhìn chằm chằm một hồi. Mình đến đây là để hạ thằng ma tàu, còn cái con vong kia thì kệ mẹ nó, xem con nào láo thì xử, còn không thì còn lại để tùy duyên. Môn Phọt thở gấp, mồ hôi đã túa ra đầy đầu, đảo mắt ra xung quanh một hồi, chỉ thấy nơi đây hoang tàn, có khi là ổ quỷ. Cậu đứng phắt dậy, tiến thẳng lên trên hiên. Môn Phọt vội vàng bám sát đằng sau. Bỗng nhìn có một vật từ trên cây xà cừ ở ngoài sân lao xuống đánh loáng một cái. Môn Phọt hú lên, Ôi dồi ôi, nó đánh lén mình cậu ơi. Lão ngã lăn ra đất, tránh né. Cậu Tẩy quay sang chỉ thấy trong bóng đêm có vật trắng trắng bay ra kêu lên en éc. Cậu đáp, con chim lợn, làm gì mà căng thế? Đều mẹ, pháp sư nổi tiếng của Thái Lan, sợ cái gì? Không nữa. Môn Phọt lồm cồm bò dậy, nhìn cậu Tẩy mà cười hề hề. Cậu chậm rãi đi qua từng phòng, đảo mắt dòm vào. Chỉ thấy bên trong tối om om mùi ẩm mốc. Bỗng nhiên sau lưng của cả hai vang lên tiếng chân soạt soạt. Cậu túm tay Môn Phọt kéo sát lại mà thì thầm. Kệ nó nhá, xem nó định làm gì. Môn Phọt bây giờ thở cứ như máy cày sắp hết dầu, gật đầu yếu ớt. Tay lão nắm chặt sợi dây phép, run rẩy. Cả hai đang đi chậm chậm, bỗng nhiên cánh cửa sổ trước mặt cót ca cót két đập vào nhau rầm rầm. Môn Phọt bây giờ sợ đã suýt nữa đái cả ra quần, nghiến răng quát: mẹ chúng mày, dọa các bố à, ra mẹ mày đi. Lão vừa dứt câu thì trước mặt cả hai người từ trên xà nhà thòng xuống một đôi chân trần trắng toát treo lơ lửng, kèm theo đó là tiếng dây chão nghiến vào xà nhà kéo ca kéo kẹt. Hai người lui lại vài bước, ngẩng lên thì thấy trên ấy có con đàn bà áo tím đang treo cổ tòn ten, mắt trợn trắng dã, lưỡi thè lè xòe ra như bàn tay. Cậu Tẩy ghì chặt tay Môn Phọt xem con này nó định giở trò gì. Bỗng người nọ từ từ đưa tay lên tháo sợi dây thòng lọng trên cổ, bay là lả trên mặt đất đổ xuống. Cậu Tẩy cười gằn: thiên đường mở cửa mày không đi, địa ngục không lối mày định vào à? Dứt lời cậu vung tay ném ra một đống tro nhang ở trên ban thờ nhà mình. Con vong không kịp né trúng đòn, cả người bốc lên xèo xèo, từng mảng thịt rụng lả tả. Nó đau đớn thò móng tay ra dài ngoằng ôm lấy mặt. Môn Phọt xông lên thưởng nóng cho nó mấy sợi dây phép. Con vong ngã lăn ra đất dẫy đành đạch: xin thầy, xin thầy tha cho, con chỉ định dọa một tí. Cậu nhìn con vong, Môn Phọt xông lên trói gô lo lại, cầm một đầu sợi dây coi nó như quả tạ mà đập rầm rầm. Con vong bị đánh cho rụng cả đầu lăn lông lốc. Cậu mới tiến lên nhìn thấy xung quanh thân nó có mấy oan hồn đi theo. Cậu bảo: à, đã giết người rồi cơ à, thế thì mày chết. Cậu vươn tay, Môn Phọt bất chợt dùng mình nhìn thấy cùng với cánh tay của cậu là xuất hiện thêm một cánh tay khác song song, móng vuốt còn dài hơn tất cả các loài ma quỷ mà lão từng thấy. Bàn tay thò ra từ người của cậu chộp lấy cái vong, siết mạnh một cái. Con vong rú lên một tiếng, tan vỡ hóa thành một đám bụi bay tứ tung. Cậu Tẩy khuôn mặt lạnh lùng, cười nhếch mép. Môn Phọt lắp bắp toát cả mồ hôi. Theo cậu từng ấy thời gian, chưa bao giờ thấy cậu làm những cái phép gì mà nó kinh khủng như thế này. Đúng lúc ấy, ở trên mái nhà, cứ rào rào gạch ngói rơi xuống, cửa nẻo đằng sau lưng đổ ầm ầm ra đất. Cả hai người co giò lao ra ngoài sân, bất chợt ngoài ấy vang lên tiếng cười khùng khục. Cậu Tẩy giật mình nhìn ra, từ đằng sau gốc cây xà cừ xuất hiện một cái bóng đen kìn kịt, đôi mắt xanh lè lè, móng vuốt sắc nhọn như đinh, khoác trên người bộ áo quan, đầu đội mũ con thoi, nhè nanh múa vuốt. Cậu quay sang đánh giá một hồi, chỉ thấy trên mặt người nọ lâu lâu ánh lên tia bạc yếu ớt. À, mày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lâu năm, kèm theo lại luôn cả giết người tu luyện. Mẹ mày, thằng tàu khựa như mày cũng giỏi đấy. Cậu vừa nói xong, bóng người nọ không đáp lời mà vung tay chộp tới. Cậu ném cho nhang ra mà đỡ, ấy thế mà cánh tay kia lại xuyên qua lớp cho nhang mà vồ tới ngực cậu. Cảm giác đau đớn đến thấu xương, cậu bị hất văng ra, ngã lăn lông lốc mấy vòng mà chồm dậy. Sờ trên người không thấy có vết thương hay vết máu nào, thế mà cơn đau cứ lan ra đến nửa thân thể. đau đến nửa ngày không khỏi. Bóng quỷ nọ đứng đó sừng sững. Nỗi đau lớn nhất không phải là thể xác, chỉ là nỗi đau linh hồn mới mãi mãi trường tồn theo thời gian. Muôn Phọt nhìn thấy thế liền móc bùa, múa may quay cuồng xông lên. Nó khẽ. Đột nhiên, còn chưa kịp đọc xong thần chú, thì một bàn tay giơ ra túm lấy cổ, nhấc lão Muôn Phọt lên. Lão Muôn Phọt nghẹn ứ, buông cả sợi dây, ôm ngực lã ngã lăn ra đất dẫy đành đạch, máu mồm máu mũi phun ra tổ tổ. Cậu Tẩy chạy lại kéo tay lão. Ông chạy đi, mau lên. Cả hai người chạy bán sống bán chết ra cổng. Cậu đảo mắt lại thì thấy vong quỷ kia đã biến mất. Còn đang ngơ ngác thì đùng một cái nó xuất hiện ngay trong tầm mắt, mà vung tay túm lấy vai cậu, há cái mồm như cái hố máu. Cậu Tẩy hất Môn Phọt ra xa. Chạy đi, tôi chết thì còn cứu được, chứ ông chết thì có mà ngại cứu. Môn Phọt ngã lăn quay, tóc xõa ra rối tung rối mù. Thấy cậu sắp sửa bị yêu tinh cắn cổ, muốn xông lên liều mạng. Nhưng nghe được câu này, lão tỉnh ngộ. Cậu là quan cõi dưới, thích sống thì sống, mà chết thì chết, ai cản được. Chứ còn mình mà chết thì là chết thật, chết xịn. Lão dậm chân, quay người lao ra ngoài đường lớn. Lão chạy vào trong làng, ngực lão đau buốt, vừa chạy mồm vẫn còn ọc máu. Chạy được một đoạn, lão lảo đảo lăn quay ra đường mà thều thào. Phọt ơi, số mày tàn đời rồi, Phọt ơi. Ở trong này, cậu Tẩy bị con yêu tinh đánh cho như quả bóng, ngã lăn ra đất. Bao nhiêu máu sắp sửa hộc hết cả ra. Cậu loạng choạng đứng dậy quẹt mồm, nhìn vong quỷ trước mặt. Bất chợt nó vung tay một cái, mái ngói trên đầu cậu rơi rào rào, xuống đầu, xuống vai cậu. Cậu lại gục xuống. Con yêu quái cười sằng sặc. Ngu dốt, đến nộp mạng. Bất chợt từ trong người cậu, một vệt đỏ rực bắn thẳng lên trời, nở bung như pháo hoa. Con quỷ ngước cặp mắt xanh lè lè, chăm chú quan sát. Chỉ thấy một tấm lụa đỏ bay múa, rồi từ từ hạ xuống đất. Tấm lụa lóe lên màu đỏ như máu. Từ trên mặt đất xuất hiện một người thanh niên, sắc mặt đẹp như ngọc, tướng mạo phi phàm. Đôi lông mày rậm uy nghiêm, thân hình cao to mặc quan phục cũng màu đỏ. Trên áo thêu rồng phượng, lưng đeo đai ngọc, trên đầu đội mũ thái tử. Hai dải tua rua rủ xuống ở hai bên vai, vàng chóe, trên ấy viết vô số những phạn văn lấp la lấp loáng. Cậu lặng lặng nhìn nó chằm chằm. Từ lúc người này xuất hiện, không khí cảm giác như là đông đặc lại, nhiệt độ như là tăng lên. Xung quanh ngột ngạt, bí bách vô cùng. Con quỷ há mồm khi thấy rồng thêu trên quan phục kẻ trước mặt lại có đến tận 6 ngón. Người xưa quan niệm rằng rồng 3 ngón là cho dân thường dùng, rồng 4 ngón là để cho quan dùng, rồng 5 ngón là cho vua dùng. Ấy mà kẻ trước mặt lại mặc áo có rồng 6 ngón, không biết là thần thánh phương nào. Cả người con quỷ bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó bây giờ chỉ muốn lao đầu vào tường mà chết. Mày là quan cõi âm, lại còn thân phận không tầm thường. Tại sao mày ở đây? Người thanh niên kia nhếch mép, hai tay nâng lên ngang tầm mặt. Chỉ thấy gió cuốn cây cối xung quanh ngả nghiêng. Cả người bay từ từ lên trên không trung, quan phục đón gió, bay phần phật, bắn ra vô số vệt kim quang. Giọng nói như chuông đồng uy nghiêm. Ta đến đây vì ngươi, không được sao? Con quỷ thấy vậy cũng hiện hình ra một dị nhân, cao to, cơ bắp quần quận, trên người lông lá, mồm phun ra quỷ khí. Chỉ thấy kim quang lao vèo vèo qua đám khói, xuyên qua người nó. Con quỷ vừa mới vùng lên thì run rẩy xẹp lép như quả bóng, lả lướt rơi rầm xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt mình là một màu đỏ lòm lòm. Ngẩng đầu lên, đã thấy người nọ đứng uy nghiêm trước mặt. Nó giơ móng vuốt vồ lấy người thanh niên, móng vuốt xuyên qua người. Bỗng chốc, người nọ kêu răng rắc, nghe cứ như là ngọc nứt vàng vỡ, tan biến. Con quỷ cười the thé, đứng bật dậy giơ tay lên trời múa may. Tao lừa mày đấy. Tao là vô địch. Tao là vô địch. Con quỷ còn đang sung sướng gào thét, bỗng nhiên trước mắt nó lại hiện lên nguyên si là cái bóng người vừa nãy, mỉm cười. Con quỷ vung móng vuốt ra, thế nhưng nào ngờ người này tay thò ra khỏi ống tay áo. Ống tay áo bay phần phật, lộ ra bàn tay móng vuốt còn dài hơn cả của con quỷ, chộp xuyên qua cổ nó. Người ấy dùng sức xé toạc. Đúng lúc ở đằng xa có tiếng vỗ tay và tiếng cười. Hay lắm, không hổ danh là điện chủ của một trong thập điện cõi Diêm La. Hay lắm. Người nọ quay lại, thấy một người thanh niên khác, cũng mặc quan phục nhưng là màu xanh ngọc. Sau lưng là một đám quỷ sai vác theo xiềng xích đi đến. Đây không ai khác chính là Thiên Ma Quản Ngục. Vị áo đỏ thu tay hất con quỷ, quay lại nhìn Thiên Ma. Không dám, không dám, ngài quá khen. Thiên Ma đi đến, chắp tay sau lưng, dòm dòm xung quanh rồi vỗ vai người áo đỏ. Này, ta vừa cứu ông già ngoài kia một mạng đấy. Bị thương thì nặng, nhưng mà ổn rồi. Nợ nhá. Nói xong, Thiên Ma đi đến bên thân xác bị vùi trong đống đổ nát, khẽ ngâm một tiếng. Cái xác kia cựa quậy, bò dậy, vô hồn đi đến trước mặt cả hai. Vị áo đỏ dòm dòm một vòng, sứt hết cả mặt mũi rồi. Thế này rồi thì hỏng hết cả vẻ đẹp trai rồi. Từ từ nó khắc khỏi. Đâu khắc có đó, ta khắc giải quyết cho. Nhớ nhá. Ờ, ta giải quyết cho. Thế lại ghi sổ nhá. Người áo đỏ gật gật đầu, rồi loáng một cái chui tọt vào trong cái xác. Bây giờ cái xác ngã lăn quay, cậu tẩy mở mắt, nhìn Thiên Ma mà lồm cồm bò dậy. Ta đã nói rồi, là ta không thích đánh, mà nó lôi tuột ta ra khỏi cái xác, ta cho nó biết tay. Nói xong cả hai người lại nhìn nhau cười ha hả. Quỷ sai tiến đến chòng xích vào cổ con quỷ, mà lôi đi. Thiên Ma cùng cậu tẩy, thong thả đi ra chỗ môn phọt, xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cả hai từ biệt. Ai về nhà nấy. Chỉ thấy trên bầu trời loang loáng một cái. Đám quỷ sai đầu trâu mặt ngựa thở phì phì, gầm lên một tiếng, sau đó cầm dây xích lôi tuột con quỷ bay vào trong vòng xoáy. Thiên Ma vùng tay, thân thể màu xanh ngọc mặc áo choàng từ từ bay lên, thể hiện ra uy nghiêm, làm cho bầy ma chúng quỷ còn lại quanh đây cũng khiếp vía. Cậu tẩy đứng đó, bộ dáng chắp tay sau đít giống y hệt bộ dáng người áo đỏ lúc nãy. Trên mặt loang loáng ánh bạc, mà nhìn theo Thiên Ma đang biến mất. sáng sớm ngày hôm sau, nhìn cậu ngồi ở trên hè, bà Tu mặt mày bầm dập. Lão Đồng lúc ấy đang nghe điện thoại đi vào thì mặt tái xanh. Con có biết gì đâu. À, dạ. Dạ. Thế rõ ràng là con đi cùng cậu, nhưng mà con có biết gì đâu. Ở đầu dây bên kia, Mợ Hồng và cô Kiều Như gào lên đầy phẫn nộ. Ông đây, tôi phải chịu ông rồi đấy. Bằng mọi giá, ông ngay lập tức đưa cậu về Hải Phòng cho tôi. Không thì, ông chết với chúng tôi đấy ông Đồng già. Ông có tin là tôi sang, tôi dỡ mẹ cả xưởng quán tài của ông ra không? Đưa ngay cậu về cho tôi. Lão Đồng mếu máo, nhìn sang cậu Tẩy đang ngồi đó, rồi lại nhìn sang bên kia, Muôn Phọt đang gãi gãi đầu. Lâm Sẹo thì nép nép đi đằng sau mà cầu cứu. Dạ. Dạ. Ôi giời ơi, bỏ mẹ con rồi. Cậu ơi, Phọt ơi. Con tàng hình. Hết chuyện. Hết phần này. Vậy là cái kết này thì chúng ta không biết là cậu sẽ đi tiếp hay là cậu sẽ phải về với mợ. Lại phải chờ phần sau. Nha các bạn. Lại phải chờ phần sau. Không biết là cậu sẽ đi tiếp hay là cậu phải về với mợ nhá. Cảm ơn Bùi Thị Thủy đã donate. Anh đã nhận được rồi. Đấy. Cái vấn đề này là phải chờ. Ok, và cái tập này thì nó lại có một cái tình tiết cực kỳ thú vị. Cứ mỗi một phần thì tác giả lại hé ra một chút. Em hello chị Tammy. Mỗi một phần thì tác giả sẽ hé ra một chút về cái bí mật, cái thân thế của cậu. Các bạn cũng đã biết đến đến cái hình ảnh thiên ma rồi. Thiên ma quản ngục rồi. Ở tôi không nhớ là cái phần nào, hình như phần đi Thái Bình đúng không? Cảm ơn Đoàn Hạnh đã super chat. Hello anh em Korea. Cảm ơn Vũ Mạnh Tường đã tặng sao. Thì các bạn cũng đã thấy đó, thiên ma quản ngục thì rõ ràng là có cái mối quan hệ với cậu Tẩy rồi, mà có vẻ như là cái mối quan hệ ngang hàng đúng không ạ? Từ cái phần tôi nhớ là cái, hình như là cái phần đi Thái Bình rồi, xuất hiện hai lần rồi đúng không? Chứng tỏ là lúc đó mình đã mường tượng là, hay là cảm ơn Lợn Đường đã tặng sao, chứng tỏ là cậu không vừa. Chỉ có điều là chúng ta vẫn cứ đang không biết cậu là ai. Thì đến phần này tác giả Hà Cơ đã mở ra một cái hé lộ nữa, đó là trong thân xác của cậu là một cái nhân vật nó rất là bá đạo. Ở cái dòng đó là gì? Đó là cái dòng đây. Không hổ danh là điện chủ của một trong thập cõi Diêm La. Đó. Không hổ danh là điện chủ của một trong thập cõi Diêm La. Thì tôi cũng không biết là cụ thể là như thế nào. Điện chủ của thập điện Diêm La, của một trong thập điện Diêm La, không biết là vị nào. Bây giờ thì là ghê rồi đúng không? Bây giờ thì là chúng ta đã mơ hồ thấy là cái ghế của cậu là ghê rồi, không biết là vị nào. Còn cái thân xác phàm này nữa, nó chỉ là cái cõi tạm thôi, có thể là dần dần thì sẽ hé lộ ra là cậu là vì cái lý do gì mà phải lên trên trần gian. Càng ngày nó càng có những cái hé lộ thú vị, đúng không ạ? Và uy lực thì càng ngày càng ghê. Lần này là quả thoát xác. Quả thoát xác mà đánh cho nó chất. Đấy, ghê rồi. Hay rồi, ghê rồi. Cảm ơn mấy Huyền Chi tặng sao. Thì ở cái phần này thì phải thừa nhận là ở cái phần này thì cái cách viết của Hà Cơ vẫn cứ tâm sự với tôi đó các bạn, là bạn ấy cũng không có cái thế mạnh khi mà viết về đấu pháp. Đấu pháp không phải là thế mạnh của Hà Cơ. Cảm ơn Kiến Bột đã tặng sao. Nhưng phải nói là cái phần này thì đấu pháp nó cũng ghê dần. Nó ghê lên và rất là chất, đúng không? Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao rất là to. Cái phần này thì nó đấu pháp rất là ghê. Tại vì rõ ràng rồi, lần này nó là quỷ vương. Mọi lần thì nó chỉ là vong ma ngạ quỷ vớ vẩn thôi. Nhưng lần này thì là quỷ vương. Quỷ vương thì ghê rồi. Thì phải rõ ràng là phải hiện lên chân thân mà đánh. Đó. Đúng không ạ? Hello Nguyễn Phong Hưng. Hey. Tiếp theo những phần sau thì tác giả Hà Cơ sẽ hé lộ cái gì? Và liệu rằng là team rạp xiếc nhân dân này, có rạp xiếc trung ương này có đi tiếp hay là quay về Hải Phòng ăn Tết thì chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Chúng ta phải chờ đợi. Thì tác giả Hà Cơ cũng có tâm sự là sẽ cố gắng để lên tiếp một bộ ở trong Tết. Đó. Lên một bộ ở trong Tết. Thế nhưng mà mình thì cũng không biết được là cụ thể thế nào, tại vì công việc nó phải phụ thuộc vào công việc. Cũng mong rằng là Hà Cơ có thể sắp xếp công việc để lên luôn một bộ trong Tết nữa. Chứ chúng ta thì chỉ có biết chờ đợi thôi, chứ biết làm sao được, đúng không? Thì cũng mong rằng là Hà Cơ như thế. Dòng sáu ngón, cảm ơn Trần Hoàn đã tặng sao. Dòng sáu ngón thì nói thật là anh cũng chưa nghiên cứu về cái tài liệu về dòng. Hello Quỳnh Phương, cảm ơn Gia Tài đã tặng sao. Anh nói thật là cái tư liệu về dòng sáu ngón thì bản thân anh cũng chưa biết. Thì có lẽ là các bạn sẽ thử nghiên cứu xem và chúng ta chia sẻ với nhau, hoặc là các bạn liên hệ Facebook của tác giả Hà Cơ để hỏi xem đây là một cái khái niệm mới. Má nó, hôm nay ở bên Facebook mà xuất hiện nhiều con butterfly quá. Các Tê Duy, tác giả Đông Phong đã gửi chuyện cho anh rồi. Phần 3 rồi. Đã gửi phần 3 cho anh rồi. Anh cũng đang lên lịch rồi. Cảm ơn Phan Anh đã tặng sao. Phải nói là đến cái phần này thì chúng ta thấy nó chất lượng hơn hẳn, đúng không? Chất hơn hẳn, tại vì Hà Cơ đã đưa vào đó là cái sự bá đạo. Bá đạo cả của vong ma ngạ quỷ. Mà cả của cậu. Thì không biết là như thế nào. Phải chờ đợi thôi. Chờ đợi thôi. Biết sao đâu. Ok. Cũng định chia sẻ tâm sự với anh chị em một tí nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ mệt lắm rồi. Thật sự là đọc liên tội. Mà đọc cái tập này nó hăng đó các bạn. Đọc cái tập này nó hăng. Nên là thôi chúng ta nghỉ ngơi nhé các bạn. Đọc livestream nó vất vả hơn đọc thu âm. Thế nhưng mà nó cũng có cái sự hưng phấn. Nó cũng có cái sự hưng phấn hơn. Tôi cũng, lúc đó là tôi cũng hòa mình vào như là các bạn vậy. Tôi cũng tò mò những gì xảy ra tiếp theo. Tôi cũng muốn xem những gì xảy ra tiếp theo. Cảm ơn Tuấn Kiệt đã tặng sao. Bản thân mình cũng thế. Bản thân mình nó cũng rất là tò mò. Thế nên mình càng đọc mình càng bị quấn theo nó. Hello anh Danh. Đọc liên tục nó hơi mệt. Thật sự là nó hơi mệt. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ. Và anh mong rằng là chúng ta sẽ, anh cảm ơn Tiểu Mộc đã donate, chúng ta sẽ sớm có một phần nữa để được đọc ở trong Tết. Cảm ơn anh chị em đã tặng sao, đã super chat, đã donate. Ok, em cảm ơn và bye bye chị Tammy. Em bye bye chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.